Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1592, góc truyện audio.com. Cô không biết Dung Thanh thích dạng đệ tử gì, nhưng là ngày bình thường luôn luôn lộ ra 10 điểm nhu thuận cố gắng lấy đối phương niềm vui. Trầm Mộc Bạch cho rằng Dung Thanh cũng chỉ có bản thân một cái đệ tử như vậy, lúc bên trong Thiên Linh Phong nhiều hơn một cái đàn ông tuấn giật lập tức trợn tròn mắt. Đối phương thấy được cô cũng là sững sờ, ngay sau đó đưa tay lên tiếng chào hỏi, lộ ra răng trắng nói, ngươi chính là tiểu sư muội đi. Trầm Mộc Bạch đi tới, ngẩng cái cổ lên nhìn đối phương, ngươi là sư huynh sao? Thiếu nữ trong lời nói chần chờ không trốn qua lỗ tai Giang Lâm Tiêu, Giang Lâm Tiêu gãi gãi đầu, nhớ tới tính tình sư phụ, nếu là không cùng tiểu sư muội nhắc đến mình cũng không kỳ quái, thế là tùy tiện cười nói, sư phụ ở đây. Trầm Mộc Bạch nói, sư phụ có việc đi ra ngoài, hắn nói qua 2 ngày sau mới trở về. Giang Lâm Tiêu tiện tay từ trong bọc bắt lấy mấy thứ đồ, ném cho người tiểu sư muội này, sư huynh cho ngươi lễ gặp mặt. Giang Lâm Tiêu nắm tóc cảm thấy người tiểu sư muội này ngày thường thật là xinh đẹp. Giang Lâm Tiêu trong lòng là hiếu kỳ, sư phụ mình là dạng tính tình gì mình rõ ràng, bây giờ phá lệ lại thua một cái đồ đệ, Giang Lâm Tiêu tự nhiên cảm thấy rất là giật mình. Bất quá tiểu sư muội ngày thường xinh đẹp lại nhu thuận, Giang Lâm Tiêu nhưng lại trong lòng vui vẻ, nhất là điểm này còn mang theo ngây thơ bụ bẫm, không khỏi vươn tay nhéo nhéo nói, sư phụ tính tình thanh lãnh, để cho sư huynh trở về chơi với ngươi. Trầm Mộc Bạch che cái làn da nhỏ hơi đỏ lên kia, nước mắt lưng tròng, sư huynh, ngươi điểm nhẹ. Giang Lâm Tiêu tâm đều muốn tan, Giang Lâm Tiêu từ nhỏ muốn có cái muội muội đáng yêu nhu thuận như thế, bây giờ xem như tròn mộng, đần độn cười nói, sư huynh trong lòng thích ngươi. Vẻn vẹn công phu 2 ngày, hai người liền rất quen đến một chỗ. Trầm Mộc Bạch cũng thật thích người sư huynh này, làm người đại khí lại sang sảng, như vậy một nói chuyện phiếm mới biết được hắn là người đệ tử thứ nhất của Dung Thanh, cũng là trước đó một người duy nhất. Sư phụ mặc dù không thế nào quản ta, nhưng cho cái gì cũng là khiến người khác cực kỳ hâm mộ không thôi, ta năm đó nói với hắn đi lịch luyện, hắn liền ném cho ta một đống đồ vật. Giang Lâm Tiêu nuốt xuống đồ ăn trong miệng, tiểu sư muội, sư phụ ngày bình thường có phải cũng là như vậy đối đãi ngươi hay không, ngươi đừng khổ sở, sư phụ chính là tính tình như vậy, hiện tại sư huynh đã trở về ta cũng. Ngươi một chỗ tu luyện, Trầm Mộc Bạch há to miệng, nửa ngày không dám lên tiếng. Giang Lâm Tiêu làm sao biết sư phụ trong miệng mình hàng ngày ở cùng tiểu sư muội của mình, cười cười nói, sư muội trù nghệ không tệ, từ khi qua Thượng Huyền ta đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ ăn. Trầm Mộc Bạch trong lòng có chút hư, vội vàng cấp Giang Lâm Tiêu gắp thức ăn nói, sư huynh thích liền ăn nhiều một chút. Giang Lâm Tiêu cười hắc hắc, sư muội dáng dấp tốt như vậy, lại nhu thuận hiểu chuyện, về sau chắc chắn có rất nhiều nam tử thích. Sư huynh dáng dấp cũng rất tốt, ngày bình thường phải có không ít nữ tử yêu thích đi. Trầm Mộc Bạch nói tiếp, Giang Lâm Tiêu há hốc mồm, vừa định nói cái gì thần sắc cứng lại, tranh thủ thời gian thả bát đũa trong tay ra, đứng người lên cung cung kính kính kêu một tiếng, sư phụ. Trầm Mộc Bạch tu vi không? Bằng Giang Lâm Tiêu tự nhiên là không cảm giác được Dung Thanh đã trở về, lập tức có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Chỉ thấy hư ảnh nam tử tóc bạc dần dần ngưng tụ thành thực thể, con ngươi thanh lãnh hướng về hai người thản nhiên nhìn một chút cuối cùng rơi xuống trên người đại đồ đệ, khi nào trở về? Giang Lâm Tiêu ngẩn người, không biết sư phụ vì sao đối với mình có chút không vui, nắm tóc nói, mấy ngày trước. Cách Trương,